Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, đệ 1689 chương bởi vì có ngươi. 1. Sao dứt bỏ rồi sư thúc mèo đen, Dương Tử Mi đám người tiếp tục hướng trên núi trèo lên, càng lên cao mặt đi. Không khí cũng liền càng loãng, thậm chí có thể dẫm đến hơi mỏng tuyết đọng. Dương Tử Mi vẫn luôn sinh hoạt ở trước nay đều sẽ không hạ tuyết phía nam. Phía trước cũng không có tự mình cảm thụ quá tuyết. Nhìn dưới mặt đất thượng kia trắng như tuyết, tuyết trắng. Đạp lên mặt trên, ôn lạnh mềm mại, cảm giác thực mới mẻ. Thường thường lộng cái tuyết cầu đi ném tiểu thiên gợn sóng. Kia hai cái tiểu gia hỏa đã sớm hi hi ha ha nhào thành một đoàn, làm đại gia không khí đều sinh động lên. Tỷ tỷ, tiểu thiên bỗng nhiên đình chỉ vui đùa ầm ĩ, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Ta giống như cảm giác được cái gì, cảm giác được cái gì? Dương Tử Mi nghi hoặc khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Ta không có gì cảm giác nha, nàng còn không có nói xong. Tiểu thiên đã lôi kéo gợn sóng đi xa. Hai cái nho nhỏ thân mình nhanh chóng mà ở tuyết địa thượng di động tới. Dương Tử Mi đám người cũng bước nhanh theo sau. Trên đỉnh núi cư nhiên có một tòa cùng loại miếu thờ kiến trúc. Toàn bộ đều là dùng cẩm thạch trắng xây thành. Ở tuyết trắng bao trùm hạ. Có vẻ thanh lãnh, rồi lại duy mỹ. Đây là cái gì kiến trúc? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn trên tay có quan hệ Nam Phòng Sơn ngọn núi giới thiệu. Mặt trên cũng không có nói nơi này sẽ có một tòa kiến trúc. Hẳn là không phải là dị thứ nguyên không gian ra tới đi. Lúc này, Tiểu Thiên đã kích động mà đẩy ra kia không biết trải qua nhiều ít năm tháng. Lại bởi vì không khí loãng rét lạnh mà vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn hảo cửa gỗ. Dương Tử Mi đám người theo sau đi theo đi vào. Mãn cho rằng sẽ nhìn đến thực mới lạ đồ vật. Ai biết, bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Ngay cả một cái bàn ghế dựa đều không có. Tiểu Thiên đứng ở nhà ở trung gian. Hơi mang mờ mịt mà nhìn bốn phía hảo một trận. Tỷ tỷ, ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Có một loại lòng trung thành. Giống như ta hẳn là đến từ nơi này. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên. Lại xem Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, lấy ngươi kinh nghiệm. Ngươi cảm thấy nơi này là địa phương nào? Tuyết Hồ ngưng thần suy nghĩ một trận. Lắc đầu, không thể nào biết. Bất quá, ta cũng cảm giác được, nơi này giống như dũng dược một cổ đặc thù linh khí, cái này Dương Tử Mi cũng cảm giác được. Cẩn thận phân biệt, này mạt linh khí thật đúng là cùng Tiểu Thiên có vài phần tương tự. Đại gia thực cẩn thận mà ở trong phòng siêu tầm, muốn siêu tầm đến mặt khác đặc thù địa phương, nhưng là không thu hoạch được gì. Thật không biết này kiến trúc kiến ở chỗ này rốt cuộc có ích lợi gì. Vì cái gì sẽ cùng Tiểu Thiên có nào đó liên hệ? Chẳng lẽ Tiểu Thiên trước kia là ở nơi này? Ngọn núi này hoang vu không ai yên. Trừ bỏ tuyết trắng vẫn là tuyết trắng. Người bình thường là không có khả năng ở nơi này. Đương nhiên, Tiểu Thiên không phải người bình thường. Hắn hiểu được rất nhiều thần kỳ chú ngữ, linh hồn khiết tịnh, linh khí bức người, tỷ tỷ, ta muốn lưu lại nơi này một đoạn nhật tử, Tiểu Thiên nhìn Dương Tử Mi nói. Có lẽ như vậy, ta có thể dần dần nhớ lại một chút sự tình, Tiểu Thiên. Ta bồi ngươi cùng nhau, gợn sóng lôi kéo Tiểu Thiên tay nói. Bồi ngươi cùng nhau ký ức, Tiểu Thiên cảm động mà nhìn gợn sóng. Gợn sóng, nơi này quá thanh lãnh, cũng không có ăn ngon hảo ngoạn. Ngươi bồi ta cùng nhau ở chỗ này sẽ ủy khuất. Ngươi vẫn là cùng tỷ tỷ cùng nhau đi. Sadako có thể cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, bất hòa ngươi ở bên nhau, liền không có ăn ngon hảo ngoạn, cùng ngươi ở bên nhau, chính là ở chỗ này cái gì đều không làm, cũng cảm thấy hảo ngoạn, gượng sóng câu lấy tiểu thiên tay nói. Dù sao, vô luận làm gì, ta đều tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đuổi ta, ta cũng không nghĩ đi. Ta liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau, sao sao sao sao. Hết chương.